Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 67 bị pháo hôi mà thế thánh mẫu. Nhị, không ngừng là Mạnh Kiệt. Những người khác cũng bị vừa rồi phát sinh sự tình cấp hoảng sợ. Đến bây giờ hốt hoảng đều không có phục hồi tinh thần lại, hảo sau một lúc lâu Mạnh Kiệt mới đối Yến Cơ nói một tiếng cảm ơn, Yến Cơ nhấp môi cười cười. Không quan hệ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Mạnh Kiệt, ngoà kép, chúng ta đi thôi, hắn cũng không thấy bên người cam y nữ sinh. Dẫn đầu từ trên tường vây nhảy xuống, Lý Minh cũng không dám lại coi khinh cái này nhìn qua nhu nhu. Nhược nhược tiểu học muội. Ai biết nàng nếu là một quyền xuống dưới nói chính mình có thể hay không liền ngay tại chỗ qua đời. Đâu chẳng qua nhìn người sau này nhỏ xinh thân thể. Lý Minh vẫn là theo bản năng đi theo bên người nàng, tường vây mặt sau cũng là một cái tiểu đạo. Mọi người theo con đường đi phía trước đi tới. Thực mau tới rồi một cái hẻm nhỏ, ngõ nhỏ ngoại là cửa hàng. Bọn họ có thể nhìn đến từng con tang thi hành động thong thả từ bên ngoài trải qua. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân thật sự tùy ý có thể thấy được. Ruồi bọ vây tụ ở bên cạnh ong ong ong phát ra tạp âm siêu, vòng quanh ngõ nhỏ đi ra ngoài. Mạnh Kiệt lời còn chưa dứt, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng súng cùng với xe thanh. Mấy người ánh mắt sáng lên. Nhịn không được đi phía trước chạy hai bước, từng chiếc xe tải từ phía trước chậm rãi mở ra. Xe phía sau nhi ngồi không ít sắc mặt kinh sợ người thường. Phía trước nhất xe sau ngồi đều là lấy thương binh lính, là quân đội. Là quân đội, Mạnh Kiệt sắc mặt vui sướng, mang theo người chạy trốn đi ra ngoài. Huy cánh tay kêu, nơi này có người, nơi này còn có người sống. Thực mau mặt sau một chiếc xe tải mọi người ở đây trước mặt dừng lại. Một đám người không nói hai lời trực tiếp bò lên trên xe. Nhìn bên người lấy thương binh lính nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản treo ở cổ họng tâm cuối cùng thả đi xuống. Yến Cơ bị Viên Thu lôi kéo hướng tận cùng bên. Trong đi, người sau sắc mặt tái nhợt. Trong tay gắt gao nắm di động bắt điện thoại. Di động truyền ra từng đợt vội âm. Trước sau không ai tiếp nghe, Yến Cơ, ngươi không cho ba mẹ gọi điện thoại hỏi một chút tình huống sao? Ta ba mẹ không tiếp điện thoại, hy vọng bọn họ đừng xảy ra chuyện gì. Viên Thu thanh âm có chút run rẩy, Yến Cơ mím môi cánh. Từ trong túi móc di động ra, ở liên hệ người tìm được ghi chú vì mẫu thượng điện thoại bắt qua đi, đồng dạng là vội âm không ai. Tiếp nghe, Viên Thu mờ mịt nhìn xe ngoại cảnh tượng nguyên bản náo nhiệt đường phố hiện tại một. Người đều nhìn không thấy, có chỉ là khoác ra người tướng mạo ghê tởm khủng bố tang thi. Chúng nó không có ý thức ý tưởng, chỉ biết vâng theo nội tâm bản năng tìm kiếm mới mẻ huyết nhục ăn, tại sao lại như vậy đâu. Yến Cơ không nói gì, nàng còn không có tới kịp tiếp thu thế giới này cốt truyện. Không dám tùy ý mở miệng. Chỉ có thể bảo trì trầm mặc cùng Viên Thu một khối ngồi ở trong một góc. Ánh mắt thất thần nhìn xe ngoại, tiếng súng vẫn luôn ở bên tai vang. Trong xe không ai nói chuyện, tất cả mọi người đắm chìm ở mặt thế tiến đến cái này lệnh người tuyệt vọng sự thật giữa thực mau xe. Liền ở thành phố một tòa mới vừa tu hảo bách hóa đại lâu trước dừng lại. Trong xe binh lính vỗ vỗ tay, nói, đến địa phương. Đều xuống xe vào đi thôi. Nơi này tạm thời là an toàn. Yến Cơ đi theo xen lẫn trong người đôi chung xuống xe. Này bách hóa đại lâu bên trong đã tụ tập một nhóm người. Bọn họ gắt gao dựa vào cùng nhau. Tựa hồ như vậy có thể làm cho bọn họ không như vậy sợ hãi. Phía trước một cái đội ngũ nữ sinh thực. Mau dung nhập đám người bên trong. Yến Cơ ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Này bách hóa đại lâu ngoại đã bị rửa sạch qua, không thấy được tang thi, đại lâu rất lớn, tổng cộng có 5 tầng lầu, Yến Cơ nương thượng WC lấy cớ chui vào lầu 4 buồng vệ sinh. 1-2-3 lâu buồng vệ sinh người đã đầy, nàng vào cách gian, chờ tay đóng cửa lại, ngồi ở sạch sẽ trên bồn cầu bắt đầu tiếp thu cốt truyện, đây là cái mặt thế thế giới, 2017 năm 6. Nguyệt 2 hào giữa trưa 12, 25 phân, một viên thật lớn thiên thạch đột phá tầng khí quyển rừng ở địa cầu. Đồng thời một cổ kỳ dị năng lượng bay nhanh hướng bốn phía khuếch tán, bị này kỳ dị năng lượng lan. Đến gần người có không ít đều sẽ lâm vào hôn mê chung. Lại lần nữa tỉnh lại khi liền sẽ biến thành lục thân không nhận lý trí toàn vô. Chỉ biết gặm thực huyết nhục quái vật tục xưng tang thi, nguyên thân là một người năm nhất học. Sinh, mà thế tiến đến khi nàng bởi vì thân thể không thoải mái ở ký túc xá ngủ. Sau đó bị viên thu lôi kéo chạy xuống ký túc xá. Cùng phía trước phát sinh sự tình không sai biệt là mơ siêu nhưng là ở nhà ăn mặt sau. Mạnh Kiệt cùng Lý Minh đều ngã xuống, chết ở tang thi trong miệng. Sau đó một đám người phân tán, nguyên thân vận khí tốt. Đi theo viên thu bị quân đội người cấp nhặt được mang về Bách Hóa Đại Lâu. Nhưng mà vừa tới bất quá 6-7 tiếng đồng hồ, đã bị một đoàn tang thi cấp vây quanh, mà nàng cũng là ở ngay lúc này kích phát rồi chữa khỏi hệ. Cùng với mộc hệ dị năng, đồng thời cũng bị một chi thực lực cường hãn đội ngũ cấp mang đi, nguyên thân tính cách thiện lương. Không được, nhìn đến có người gặp nạn tổng hội tiến lên cứu giúp. Làm một cái nguyên bản chỉ có 5-6 người tiểu đội ngũ dần dần mở rộng thành hơn 100 người đội. Ngũ, lúc này đội ngũ dẫn đầu người tắc có lớn mật ý tưởng. Mang theo này nhóm người thành lập một cái căn cứ, nguyên thân cứu người chung. Có vài cái sau lại đều kích phát rồi cường hãn dị năng. Bọn họ cảm tạ nguyên thân. Cho nên không chút do dự lưu tại căn cứ. Dần dần, căn cứ liền từ lúc bắt đầu quy mô nhỏ chậm rãi mở rộng. Cuối cùng trở thành số 1 số 2 đại căn cứ, mọi người nhắc tới nguyên thân. Đều sẽ nói nàng là một cái thiện lương đơn thuần tốt đẹp người. Hơn nữa nàng độc đáo duy nhất chữa khỏi hệ năng lực. Thế nhưng bị người coi là mặt thế cuối cùng một tia ánh dạng đông, nhân loại cùng tang thi đối kháng. Suốt 10 năm, mới rốt cuộc tiêu diệt trên đời cuối cùng một con tang thi vương. Mà lúc này, nguyên thân địa vị đã rất cao, bị nàng đã cứu người nhiều đếm không xuể. Mọi người cảm kích nguyên thân thiện lương, tang thi tiêu diệt sau. Nhân loại bởi vì đã trải qua như vậy một hồi kiếp nạn. Thân thể gen đều có thật lớn thay đổi, tiến vào một cái khác kỷ nguyên, mà biến dị nhân loại cũng bị xưng là tân nhân loại, nguyên thân đến. Chết khi đều bị nhân xưng tán nhớ mong, cả đời phong cảnh vô hạn mà ở mặt sau bị bóp méo trong cốt truyện. Nhặt đi yến cơ kia chi đội ngũ gọi là Trác Nhã nữ nhân trọng sinh. Nàng nguyên bản liền không thích yến cơ, hơn nữa sau lại ghen ghét nguyên thân thành tựu. Trọng sinh trở về lúc sau liền bắt đầu nơi trốn nhằm vào nàng, nguyên thân đi cứu người. Nàng liền hướng dẫn những người đó phạm phải một đám sai. Làm cho đội ngũ trạng huống chồng chất, còn kém điểm đã chết người. Vì thế liền có người bắt đầu oán trách nguyên thân. Quái nàng cấp đội ngũ mang đến mầm tai họa, nguyên thân cũng ý thức được chính mình cấp đội ngũ mang đến mầm tai họa, liền chỉ có thể an phận xuống dưới. Cũng không dám lại tùy ý ra tay cứu giúp mà lúc này. Bàn Nhã lại ra tay cứu một ít người. Hơn nữa đang nói chuyện thiên thời nói cho bọn họ. Nguyên thân là cái ích kỷ nữ nhân, bắt đầu khi cũng không đồng ý nàng cứu người, sau đó nguyên thân đã bị khấu thượng ích kỷ tiểu nhân. Danh hiệu, không có người thích nàng, nếu không phải xem ở nàng trị liệu năng lực phân thượng phòng chừng đã sớm đem nàng đuổi ra đội. Ngũ, sau lại thành lập căn cứ, Bàn Nhã đoạt đi rồi vốn dĩ thuộc về nguyên thân vị trí cùng phong cảnh. Nhìn nguyên thân ở tầng chót nhất dãy giụa. Không ai đãi thấy nàng, nội tâm tràn đầy khoái ý cuối cùng, nàng còn nghĩ cách cướp đi nguyên thân chữa khỏi năng lực. Đem nguyên thân ném vào tang thi đàn chung, nguyên thân không rõ chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Cứu người cũng không được, không cứu người cũng không được, vì cái gì nàng mặc kệ làm cái gì đều sẽ bị người chán ghét ghét bỏ. Thậm chí rơi xuống cái này một cái kết cục. Là bởi vì chính mình quá mức mềm yếu dễ khi dễ sao? Nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi vận mệnh, thế giới này không có nhiệm vụ chi nhánh. Yến cơ mở to mắt, cảm thấy có chút kỳ quái, 052 trả lời. Không có, Yến cơ xách một tiếng, cũng chưa nói cái gì, mở ra WC cách gian đi ra ngoài. Trong gương người trường một bộ thoạt nhìn liền rất thiện lương đơn thuần bộ dáng. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt trong suốt sạch sẽ, nàng rửa rửa tay. Nhắc tới ba lô đi ra ngoài. Không có nhiệm vụ chi nhánh. Ta liền dựa theo chính mình ý tưởng tới Nga, 052. Ngoà kép, hy vọng ngươi có thể khắc chế một chút chính mình, Yến Cơ cười tủm tỉm nói. Yên tâm, ta là cái dạng gì hầu ngươi còn không rõ ràng lắm sao? 052, chính là bởi vì quá rõ ràng, cho nên mới sẽ lo lắng ngươi làm sự tình a. Lầu một đại sảnh tụ tập người càng thêm nhiều lên. Yến Cơ mới vừa đi ra thang lầu Viên Thu cùng Mạnh Kiệt bốn người liền xông tới, Mạnh Kiệt nhìn mắt. Yến Cơ, nhỏ giọng hỏi nàng, học muội, ngươi tính toán liền ở chỗ này đợi sao? Các ngươi phải rời khỏi. Yến Cơ không có trả lời. Hỏi lại một câu, Mạnh Kiệt gật gật đầu. Ấp úng nói bọn họ tưởng về nhà nhìn xem chính mình người nhà thế nào. Hy vọng Yến Cơ có thể theo chân bọn họ cùng nhau. Rốt cuộc phía trước Yến Cơ kia một thân đại lực khí chấn kinh rồi bọn họ, có Yến Cơ ở bọn họ tổng. Cảm thấy càng an toàn một ít nếu là gặp được tang thi. Mạnh Kiệt cảm thấy, tang thi ở Yến Cơ thủ hạ hẳn là sống không quá một quyền, học trưởng. Kỳ thật ta sức lực rất nhỏ. Phía trước chủ yếu là bởi vì quá tưởng cứu người, cho nên trong nháy mắt bộc phát ra kinh người sức lực. Hiện tại ngươi muốn ta xử lớn như vậy kính nhi ta cũng xử không ra nha. Yến Cơ mặt lộ vẻ khó khăn. Nhược nhược nói, Mạnh Kiệt có chút không tin, Yến Cơ lại nghiêm trang nói. Đều nói gặp được tuyệt cảnh tổng có thể kích phát người vô cùng tiềm lực. Ngươi xem ta này tế cánh tay tế chân. Đặt ở ngày thường sao có thể sách động học trưởng hai người đâu, Mạnh Kiệt đám người ánh mắt dừng ở. Yến Cơ trắng nõn nhỏ yếu trên cổ tay. Căn bản không có biện pháp phản bác. Học muội nói giống như có điểm đạo lý a. Lão sư không phải cũng thường xuyên nói người tiềm lực là vô cùng sao, Mạnh Kiệt nghĩ Yến Cơ nói có. Đạo lý, lại cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm. Hắn rối rắm sau một lúc lâu cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Chỉ có thể ném tại sau đầu, liền tình Yến Cơ cho thấy chính mình là cái nhỏ yếu đáng thương lại bất. Lực nhược nữ tử, Mạnh Kiệt vẫn là tưởng mời nàng một khối rời đi nơi này, kia học trưởng nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ. Ta cho các ngươi kéo chân sau nhà, Yến Cơ nhẹ giọng nói. Nàng nhìn mắt lấy thương canh giữ ở cửa binh lính, cửa có người thủ, chúng ta từ chỗ nào đi ra ngoài. Yên tâm, chúng ta vừa mới nhìn một vòng, lầu một WC nữ có cửa sổ có thể đi ra ngoài, đàn đàn đỡ đỡ trên mũi mắt kính. Bình tĩnh nói, Yến Cơ kinh ngạc, các ngươi muốn đi WC nữ nha. Đàn đàn, Mạnh Kiệt, Lý Minh, Ngoà Kép, bọn họ cũng không nghĩ a. Nhưng là WC nam không có cửa sổ a. Yến Cơ cũng chỉ là hơi hơi cảm khái một chút, vì thế một đám người lén lút vào WC nữ. Tiến vào WC nữ sau, Lý Minh còn nhỏ thanh lẩm bẩm nói. Ta còn là lần đầu tiên tiến WC nữ đâu, một bên Viên Thu nghe được. Ngoà kép, vậy ngươi còn rất kiêu ngạo nga, WC nữ cửa sổ là từ bên trong khóa. Mạnh Kiệt mở ra cửa sổ, đôi tay chống nhảy đi ra ngoài, năm người bay nhanh nhảy cửa sổ, lại đem cửa sổ đẩy trở về, bách hóa đại lâu chung quanh tang thi phía trước bị rửa sạch quá. Liền tính như thế bọn họ cũng đi thập phần cẩn thận. Dọc theo đường phố thật cẩn thận đi phía trước đi rồi một đoạn thời gian. Mạnh Kiệt mới nói, đàn đàn ra liền ở phụ cận, chúng ta đi trước đàn đàn ra nhìn xem siêu ân, đàn đàn ra liền ở phụ cận cư dân trong tiểu khu. Tiểu khu ngoại cũng bị quân đội rửa sạch quá, mấy người không gặp được quá lớn trở ngại, đi theo đàn đàn đi vào một đống nhà lầu. Theo thang lầu bò tới rồi lầu 4 cửa trên vách tường bắn đầy máu tươi. Cửa cách đó không xa còn rớt một con cánh tay, ngón tay thượng mang theo một quả nhẫn kim cương, đàn đàn lơ đãng liếc đến. Sắc mặt tức khắc thay đổi, đàn đàn, làm sao vậy, Mạnh Kiệt hỏi, đàn đàn môi run rẩy, chỉ vào gãy chi nức nở một tiếng, lời nói đều cũng không nói ra được kia nhẫn kim cương hắn rất quen thuộc. nhìn chính mình mẫu thân đeo mười mấy năm, sao có thể không quen thuộc đâu. Nhìn Đản Đản dáng vẻ này, những người khác trầm mặc không nói gì, liền an ủi nói cũng chưa biện pháp nói ra. Nhìn đến Đản Đản như vậy, bọn họ liền phảng phất thấy được chính mình kết cục buồn rầu thống khổ cảm xúc ở trong không khí lan tràn, làm tất cả mọi người cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đột nhiên có chút sợ hãi về đến nhà, sợ hãi trở về nhìn đến trường hợp làm cho bọn họ không tiếp thu được trầm mặc. Yến Cơ lỗ tai đột nhiên giật giật, nàng giống như nghe được một đạo từ thang lầu thượng truyền đến thong thả tiếng bước chân, nàng quay đầu đi hướng lên trên nhìn thoáng qua, vừa lúc đối thượng một đôi chỉ có tròng trắng mắt không có đồng tử con ngươi. Nói cho các ngươi một cái bi thương tin tức, Yến Cơ chậm rãi mở miệng nói. Nhìn đến kia đồ vật tựa hồ hưng phấn muốn lập tức phát lại đây. Nề hà động tác chỉ có như vậy thong thả, năm tầng thang lầu thượng có một con tang thi, đang định xuống dưới cùng chúng ta hữu hảo lên tiếng kêu gọi những người khác. Ngoà kép, thần mẹ nó hữu hảo chào hỏi a. Đản Đản, người mau mở cửa. Đản Đản cũng bị Yến Cơ nói hoảng sợ. Bất chấp bi thương, từ trong túi móc ra chìa khóa tính toán cắm tiến khổng mở cửa. Chỉ là hắn tay run lợi hại, căn bản đối không chuẩn lỗ khóa, tang thi đã đến chuyển biến địa phương. Mạnh Kiệt một phen đoạt lấy chìa khóa, thầm mắng một câu tìm đúng lỗ khóa cắm chìa khóa đi vào. Cũng không biết nói có phải hay không bởi vì quá mức vội vàng nguyên nhân. Kia chìa khóa đột nhiên tạp trụ, căn bản không có biện pháp chuyển động thảo. Chúng ta mau hướng dưới lầu chạy. Bốn người cấp mồ hôi lạnh ứa ra, run run liền phải hướng dưới lầu chạy. Đúng lúc này, Yến Cơ gỡ xuống ba lô từ bên trong móc ra một cây gậy gỗ, phía trước ở lầu 4 WC cửa thuận tay. Mang đi, nàng nắm gậy gỗ đi phía trước đi rồi hai bước bước lên bậc thang. Ở bốn người hoảng sợ dưới ánh mắt huy gậy gỗ tạp hướng về phía tang thi đầu, chỉ nghe thấy, phốc. Một tiếng, kia tang thi đầu đã bị gậy gỗ tạp cái nát như. Thân mình cũng mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Yến Cơ nhanh nhẹn né tránh từ tang thi trên người bắn ra tới huyết, trên mặt lộ ra một mặt rất nhỏ tươi cười. Lại thực mau thu liễm lên, nàng ném xuống dính vết máu gậy gỗ, hai bước nhảy đến Mạnh Kiệt đám người phía sau, hào dọa người ngã anh. Yến Cơ bàn tay đại trên mặt tràn đầy sợ hãi vô thố, mặt khác bốn người. Ngoà kép, chờ, từ từ, dọa người rõ ràng là ngươi hảo sao. Mạnh Kiệt tâm tình có chút phức tạp, học muội, ngươi là lại bùng nổ tiềm lực sao. Yến Cơ tiếp tục anh. Nó dọa đến ta anh, Đản Đản đồng dạng biểu tình mê mang vặn khai chìa khóa. Mở cửa đi vào trong phòng, trong đầu tràn đầy Yến Cơ vung lên gậy gỗ tạp hướng tang thi cảnh tượng. Cùng với nàng mặt sau anh, Yến Cơ một bên khóc nức nở. Một bên vào phòng, còn không quên nhặt lên bị chính mình ném xuống đất gậy gỗ, tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ vung lên gậy gỗ tạp đã chết tang thi lau nước mắt nói. Anh tang thi thật là khủng khiếp sợ hóa. 052, ra một chút ngươi vui vẻ sao? Hết chương.